Trâm Tinh Thiên Sơn trà khách, chương 374, phiên ngoại hoa trùng, Bất Giang và Quỷ Điêu Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Giang rất thích hoa trơn ma giới, ngoài loài quỷ thủ hoa, rất hiếm có loài hoa nào khác đất đai trên núi Hắc Thạch có tính chất đặc biệt. Hoa cỏ thông thường khó lòng sinh trưởng, quanh năm suốt tháng đều chỉ là một mảnh đất trơ trọi, đen kịt. Người dân trong Hắc Thạch Thành cũng không thích hoa. Ma tộc thích những thứ rực rỡ, sáng lấp lánh, ví dụ như vàng bạc châu báu. Hoa tuy đẹp, nhưng lại quá mong manh, không thể trường tồn. So với hoa, những tinh thạch trang trí động phủ cứng cáp hơn nhiều, vĩnh viễn không tàn lụi khi mùa đông đến. Bất Giang là nữ tử đẹp nhất ở Hắc Thạch Thành. Kẻ ái mộ nàng nhiều vô số kể, tựa như cá vượt qua sông. Ai cũng biết nàng yêu thích hoa. Thế nên không ít ma tu đã tìm mọi cách hái hoa từ nhân gian, dùng đủ loại bí pháp giữ cho hoa không tàn rồi mang đến dâng trước mặt nàng. Thế nhưng, nàng chỉ khẽ liếc nhìn, biểu cảm hờ hững không chút hứng thú. Hoa đã hái xuống rất nhanh sẽ héo úa, dù có dùng bí thuật bảo quản, cũng không cách nào giữ được trọn vẹn hương sắc. Mà nàng thì luôn có yêu cầu rất cao đối với cái đẹp. Một lần, bạn thân của nàng, một nữ mị ma, hỏi. Có gì hay ho đâu mà thích hoa chứ? Trong Hắc Thạch Thành này, kỳ chân dị bảo vô số kể, mấy thứ yếu ớt, chóng tàn, cần người nâng niu như hoa thì có gì đáng thích? Bất Giang trầm ngâm một lát rồi đáp, vì nó giống ta, mị ma sửng sốt, giống thế nào cơ? Bất Giang nhìn nàng, chậm rãi nói, người không thấy, ta cũng giống như một đóa hoa mỏng manh hay sao? Mị ma, mỹ nhân khẽ thở dài. Không biết bao giờ trên núi Hắc Thạch này mới mọc được một đóa hoa. Cả đời này chắc là không thể rồi. Mị ma đáp, nhưng như nhớ ra điều gì, ánh mắt nhìn về phía Bất Giang bỗng lóe lên một tia bất mãn. Cũng chưa chắc, mấy ngày trước có một tên ngốc đang cố trồng hoa trên núi Hắc Thạch. Chờ trăm năm hay lâu hơn nữa, biết đâu hắn thật sự trồng ra được. Ngốc nghếch như vậy sao? Bất Giang ngạc nhiên, hỏi, là ai thế? Mị ma hừ nhẹ. Trong mắt thấp thoáng vẻ oán hận. Quỷ Điêu Đường, cái tên Quỷ Điêu Đường gần đây rất nổi danh ở Hắc Thạch Thành. Không chỉ bởi sức mạnh phi thường, mà còn vì khuôn mặt khiến người khác khó lòng quên được của hắn. Quỷ Điêu Đường là một mỹ nam tử. Hắc Thạch Thành không thiếu mỹ nam, nhưng đối với ma tộc, vẻ bề ngoài không quá quan trọng. Tuy nhiên, nếu một mỹ nam dám từ chối mỹ ma người được cả Hắc Thạch Thành yêu mến, thì vẻ đẹp ấy lập tức sẽ được dát thêm một tầng hào quang. Trong mắt Bất Giang, ngoại trừ chính mình, mị ma là nữ tử đẹp nhất. Chỉ cần nàng ta vẫy tay, bất kể là nhân tộc hay ma tộc, đều sẽ vì nàng mà mê đắm. Vậy mà, chỉ mấy ngày trước, mị ma công khai mời Quỷ Điêu Đường cùng đi ngao du, lại bị hắn từ chối ngay trước mắt mọi người. Cả thành lập tức dậy sóng, hàng loạt ma tu phẫn nộ, mắng hắn là đồ không biết điều. Được ban cho cơ hội mà không biết trân trọng. Họ đồng loạt đứng ra, thề phải đòi lại công bằng cho mị ma. Thế nhưng, tất cả đều bị nam tử áo xanh ấy dễ dàng hạ gục chỉ trong một chiêu. Hắn là huyết mạch thiên ma thuần chủng, những kẻ tự xưng là hộ hoa sứ giả, cuối cùng chỉ đành bỏ chạy thảm hại. Điều này khiến mị ma mất hết thể diện. Đương nhiên, bản thân nàng cũng không phải đối thủ của ma tu có huyết mạch thiên ma này. Thấy bạn thân vẫn không ngừng tức giận, Bất Giang hiếm khi cất lời an ủi. Không cần giận dữ làm gì, đời này chẳng có con mèo nào không ăn vụng cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nam nhân từ chối một nữ nhân, phần lớn là vì hắn đã thích một người khác. Mị ma lạnh lùng cười, người nào có thể sánh được với ta? Chẳng lẽ trên đời này còn có nữ nhân nào đẹp hơn ta? Đương nhiên là có, Bất Giang bình thản nhìn nàng. Ta chẳng phải là một ví dụ đó sao? Biết đâu người hắn thích lại là ta. Mị ma trợn mắt, Bất Giang, thôi nào. Bất Giang tiếp tục, nghĩ tích cực một chút. Có lẽ người trong lòng hắn đã chết rồi. Người sống vĩnh viễn không thể thắng người chết. Ma tộc cũng thế thôi. Thật sao? Mị ma tỏ vẻ nghi hoặc. Bất Giang thoáng trầm tư, hỏi. Nhưng mà, người nói hắn đang trồng hoa trên núi Hắc Thạch. Hắn trồng loại hoa gì? Thành bắt đầu đổ mưa. Hắc Thạch Thành rất hiếm khi có mưa, ngay cả khi mưa cũng thường chỉ rơi vào ban đêm. Nhưng cơn mưa ban ngày hôm nay đã phủ lên toàn bộ dãy núi một lớp màn sương đen nhạt, ngay cả hơi nước cũng mang theo sắc thái u ám. Bất Giang từng đến Giang Nam nhân gian, nơi mưa rơi mang nét thanh thoát, nhã nhặn, hoàn toàn khác biệt. Mưa ở đó giống như một bức tranh thủy mặc đậm nhạt vừa phải, khiến người ngắm tranh cũng cảm thấy thư thái trong lòng. Nàng từ trước đến nay vẫn luôn yêu thích những cảnh sắc mỹ lệ. Trên con đường núi khúc khuỷu, đen tối, nàng nghe thấy phía trước có tiếng động. Từ trong cánh rừng dày đặc của núi Hắc Thạch, một bóng người dần dần bước ra. Ánh mắt của Bất Giang khẽ dừng lại, đó là một nam tử áo xanh, tay cầm một chiếc ô giấy cùng màu. Chiếc ô khá lớn, trên mặt ô vẽ những hình hoa điểu thủy mặc. Hắn bước đi không nhanh không chậm, tà áo xanh dập dờn trong màn mưa u ám của núi rừng, khiến những đám sương đen dường như bị hòa tan, trở thành những nét mực nhạt. Khi những giọt mưa làm loang mực, cảnh vật nơi đây chẳng khác nào một bức tranh. Những hạt mưa tụ lại thành giọt, lăn từ mặt ô xuống nền đất sũng nước. Một cơn gió thổi qua làm mặt ô nghiêng đi, để lộ khuôn mặt thanh tú của nam tử. Hắn có một gương mặt tuấn nhã, quý phái, hoàn toàn không mang nét dữ tợn hay ma khí của ma tộc. Chỉ trong khoảnh khắc, Bất Giang liền ý thức được rằng, nam tử áo xanh này chính là quỷ điêu đường người được đồn đại khắp Hắc Thạch Thành gần đây. Lần đầu tiên quỷ điêu đường xuất hiện ở Hắc Thạch Thành, nàng đang ở Đô Châu. Sau khi trở về, chỉ nghe mị ma kể lại đôi chút. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, nàng không khỏi tán thưởng. Nhãn quan của mị ma trong việc chọn nam nhân quả nhiên chỉ đứng sau nàng. Với nhan sắc và khí chất như vậy, việc khiến mị ma mê đắm cũng không có gì lạ. Nam tử ngẩng đầu, cũng nhìn thấy Bất Giang đang đứng trước mặt. Nàng khẽ nhếch môi, chuẩn bị tiến đến gần. Nhưng đối phương đã lướt qua nàng như không thấy, ung dung bước đi. Bất Giang, nàng ngoái lại nhìn bóng người tiếp tục bước về phía trước, khẽ nhướng mày. Người này dường như khá kiêu ngạo, nàng suy nghĩ một chút, không hề tức giận, chỉ ung dung theo sau hắn. Không lên tiếng, không cố bắt chuyện, chỉ lặng lẽ bám sát như thế. Quỷ điêu đường biết Bất Giang đang theo sau mình, nhưng dường như không để tâm. Hắn dừng bước trước một gốc cây khô. Đặt chiếc ô giấy xanh xuống dưới gốc cây, rồi lấy ra từ túi lụa bên hông một nắm hạt giống đen tuyền. Ánh mắt Bất Giang hơi ngưng lại, đó là hạt giống hoa, một nắm hạt giống thông thường, không mang theo chút nguyên lực hay tác dụng đặc biệt nào, chỉ là hạt giống từ nhân gian. Quỷ điêu đường rải những hạt giống lên nền đất trước gốc cây khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên núi Hắc Thạch, không phân biệt được nơi nào nắng hay nơi nào râm. Đất đai ở đây đều nghèo nàn như nhau. Việc chọn chỗ gieo hạt hoàn toàn không có ý nghĩa, bởi nơi này tuyệt đối không thể mọc lên bất cứ loài hoa nào của nhân gian. Hắn gieo hạt xong ở một chỗ, lại đi sang một chỗ khác tiếp tục rải hạt. Dường như hắn muốn phủ đầy núi Hắc Thạch bằng hoa. Bất Giang cảm thấy khó hiểu, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Này, đừng phí công vô ích, hoa của nhân gian không thể mọc được ở ma giới. Người có rải đầy hạt giống trên núi Hắc Thạch này, chúng cũng sẽ không bao giờ nở hoa đâu. Quỷ điêu đường không để ý đến lời của Bất Giang, tiếp tục kiên nhẫn, tỉ mỉ rải từng nắm hạt giống xuống đất, cứ như hắn tin chắc rằng những hạt giống ấy rồi sẽ nở thành hoa. Bất Giang thầm nghĩ, chẳng trách mị ma gọi hắn là kẻ ngốc. Dẫu hắn có rải hạt giống cả đời ở đây, cũng không thể khiến điều hắn mong muốn thành hiện thực. Nàng biết rằng việc trồng hoa của nhân gian trên núi Hắc Thạch chẳng khác gì mơ mộng hão huyền. Nhưng có lẽ bởi dáng vẻ nghiêm túc khi gieo hạt của quỷ điêu đường quá sức đặc biệt, hoặc cũng có thể nàng mang trong mình một sự tò mò và kỳ vọng thầm kín, mà mỗi ngày, Bất Giang đều đúng giờ đến Hắc Thạch Sơn, ngồi xem hắn trồng hoa. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, hoa vẫn không nở, Hắc Thạch Sơn vẫn là một mảnh đất trơ trọi. Bất Giang ngồi trên cành cây, nhìn xuống quỷ điêu đường đang gieo hạt dưới tán cây, hờ hững nói. Hà tất phải cố chấp như vậy, người cũng thấy đấy, núi Hắc Thạch căn bản không thể mọc được hoa. Quỷ điêu đường không chỉ rải hạt giống, hắn còn dùng ma nguyên tưới xuống để bảo vệ, thúc đẩy những hạt giống mong manh này lớn lên. Trong mắt Bất Giang, hành động đó thật ngốc nghếch. Hắn không trả lời lời trêu chọc của nàng, chỉ xoay người tiếp tục bước về phía trước. Bất Giang từ trên cây nhảy xuống, nói, nơi này không thể trồng được hoa đâu, ta từng thử qua rồi, không được. Bước chân của quỷ điêu đường khựng lại, hắn quay đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Bất Giang. Nàng tiếp lời, ta cũng từng trồng hoa ở đây. Hắn im lặng nhìn nàng hồi lâu, rồi hỏi, cuối cùng thế nào? Bất Giang nhún vai, không có lấy một đóa nở ra. Khi Bất Giang lần đầu rời ma giới đến Đô Châu, nàng từng yêu một người đàn ông. Đó là một phàm nhân bình thường, không phải tu sĩ, không biết pháp thuật, chỉ là con trai nhỏ của một gia đình giàu có. Hắn có dáng vẻ nhã nhặn, ôn hòa, đúng chuẩn. Quân tử như ngọc, mỗi khi nàng tiến lại gần nói chuyện, mặt hắn lại đỏ bừng. Trong phủ nhà họ, có một vườn dược liệu rộng lớn. Góc đông nam của vườn được tách riêng để trồng hoa, đủ loại như mẫu đơn, thược dược, anh túc, nguyệt quý, rực rỡ sắc màu. Bất Giang rất yêu thích nơi đó, nàng đã trải qua quãng thời gian vui vẻ ở nơi ấy. Thế nhưng, ma tộc vốn sinh ra đã đa tình, phóng túng. Huống chi, giữa nhân tộc và ma tộc vốn dĩ cách biệt, chẳng thể đi đến tận cùng. Đến cuối cùng, Bất Giang phải rời Đô Châu để quay về ma giới. Khi đó, gia đình đang bàn chuyện hôn sự của thiếu gia, chuẩn bị cưới cho hắn một cô dâu môn đăng hộ đối vào tháng tới. Thiếu gia không biết Bất Giang là ma tộc, chỉ nghĩ rằng nàng là một nữ nhân bạc tình, chuẩn bị rời bỏ hắn để theo đuổi quyền thế. Trên bậc thang dài dẫn vào núi, hắn thở hổn hển đuổi theo nàng, trao cho nàng một nắm hạt giống hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt hắn đỏ hoe, mím môi không dám nhìn vào khuôn mặt nàng, giọng nghẹn lại. Nàng không phải thích hoa sao, mang những hạt giống này về quê nhà mà trồng trong sân. Biết đâu, thỉnh thoảng nàng sẽ nhớ đến nơi này. Bất Giang lặng im hồi lâu, cuối cùng vẫn nhận lấy. Nàng mang hạt giống về Hắc Thạch Thành, gieo trên núi Hắc Thạch, dùng ma nguyên tưới tắm, mỗi ngày đều đến chăm sóc. Nhưng hạt giống mãi mãi không nảy mầm, cuối cùng, không nhịn được nữa. Nàng bới đất lên, phát hiện phần lớn hạt giống đã mục giữa, số còn lại thì bị côn trùng dưới đất ăn hết. Nàng ngồi trước chỗ hạt giống ấy cả ngày, chẳng làm gì, chỉ ngẩn ngơ. Mị ma đến tìm nàng, nhìn thấy cảnh đó, cười khẩy. Ngươi có bị ngốc không vậy? Ở đây mà trồng hoa, chẳng lẽ ngươi không biết, trong ma giới, căn bản không thể trồng được hoa của nhân gian. Có những thứ vốn định sẵn không thể cưỡng cầu, Bất Giang sau này có quay lại nơi xưa. Gia đình thiếu gia đã sa sút, sống trong cảnh túng thiếu. Khu vườn dược liệu đã bán cho người khác, người chủ mới cày xới khu vườn để trồng cây ăn quả. Những bụi hoa rực rỡ ngày nào giờ không còn dấu vết. Vị thiếu gia nhã nhặn năm xưa giờ đã thành một ông lão lưng còng, tóc bạc. Hắn đi ngang qua nàng, không nhận ra nàng, chỉ ngơ ngác hỏi. Cô nương, cô tìm ai? Bất Giang bình tĩnh đứng đó một lát, đáp. Ta tìm nhầm người rồi. Nàng quay lưng bỏ đi, cơn mưa lất phất vẫn rơi, nhìn nam tử áo xanh trước mặt, nàng bất giác thấy bóng dáng của thiếu nữ năm xưa chính nàng, từng ngây ngốc gieo hoa ở đây. Nàng bật cười, người trồng hoa ở đây, chẳng lẽ vì một nữ nhân sao? Ánh mắt quỷ điêu đường khi nhìn những hạt giống hoa thật dịu dàng, đầy ắp hoài niệm, khiến hắn một ma tộc trông giống như một phàm nhân bình thường. Một phàm nhân yếu đuối. Có thể vì một bông hoa nở hay tàn mà cảm thấy đau lòng. Bất Giang bước tới bên cạnh hắn, xòe tay ra. Từ lòng bàn tay nàng, dần hiện lên một nắm hạt giống rực rỡ. Những hạt giống này óng ánh, đầy sắc màu, thậm chí còn phát sáng. Nàng khẽ hất tay, chúng rơi xuống lớp đất đen dưới chân. Quỷ điêu đường bình thản liếc nhìn nàng. Loài hoa của nhân gian không thể mọc ở đây, chỉ có ma hoa là sống được. Bất Giang mỉm cười. Bất kể là quỷ thủ hoa hay tình hoa, chúng đều có thể nở rộ trên núi Hắc Thạch. Chúng rất đẹp, còn rực rỡ hơn hoa nhân gian, chỉ tiếc một điều. Nàng khẽ cười, giọng nói mềm mại, như mang theo chút trào phúng. Chúng đều có độc, nàng nhìn hắn, khóe môi nhếch lên. Người muốn trồng hoa, tốt nhất hãy chọn những loài ma hoa này. Chúng không yếu ớt như hoa nhân gian, chẳng cần chăm sóc, chỉ cần rải xuống là mọc. Quỷ điêu đường đứng thẳng dậy, giọng nói trầm tĩnh. Ta không thích, tại sao? Bất Giang tỏ ra thích thú, hỏi. Ngươi là ma tộc, lẽ ra nên yêu thích những thứ thuộc về ma tộc. Chẳng lẽ trong lòng ngươi, ma giới không bằng nhân gian? Hắn không đáp, chỉ cầm ô giấy xanh, xoay người rời đi. Bất Giang chẳng buồn quan tâm đến những hạt giống ma hoa mà nàng vừa rải xuống. Nàng thừa biết, dù chúng được gieo trên mảnh đất nghèo nàn nhất của núi Hắc Thạch, ma hoa vẫn có thể bén rễ, nảy mầm và nở rộ. Trên đời này, có những vẻ đẹp cần sự chăm chút cẩn thận, nhưng cũng có những vẻ đẹp không cần ai bảo vệ. Từ hôm đó, nàng rất lâu không quay lại Hắc Thạch Sơn để xem quỷ điêu đường trồng hoa nữa. Mùa đông nhanh chóng ập đến, mang theo một trận tuyết lớn phủ kín Hắc Thạch Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng lớp tuyết dày nặng, chậm rãi bao phủ toàn bộ thành phố, biến dãy núi đen thành một khung cảnh bạc trắng. Màu sắc mới này khiến ban ngày ở Hắc Thạch Thành trở nên khác lạ, như thêm một làn ánh sáng thứ hai. Không hiểu vì sao, Bất Giang bất chợt nghĩ đến những bông hoa và người ma tộc đang gieo trồng chúng. Nàng nghe nói quỷ điêu đường gần đây tu vi tăng tiến rất nhanh, mà mạch trên đất ma giới vốn ngừng chảy từ lâu nay đã được hắn kích hoạt lại bằng thiên ma nguyên lực. Có người nói hắn sẽ trở thành vị ma vương thứ 10 của Hắc Thạch Thành. Đã chạm đến quyền lực, ngồi trên cao như thế, một ma tộc như hắn chắc hẳn chẳng còn nhớ đến những hạt giống hoa nữa. Trong khu rừng đầy tuyết trắng, nàng thấy quỷ điêu đường. Bên ngoài chiếc áo xanh, hắn khoác thêm một chiếc áo choàng lông trắng như tuyết. Toàn thân hắn toát lên vẻ nhã nhặn, lạnh lùng, gợi đến hình ảnh của những công tử nhân gian yếu ớt mà đa tình. Hắn dùng ma vương nguyên lực ngưng tụ thành một kết giới nhỏ, bảo vệ một khóm hoa dưới gốc cây, ngăn chúng khỏi gió tuyết tàn phá. Bất Giang bất giác dừng bước, ánh mắt tập trung vào khóm hoa. Đó là những bông ma hoa đang nở rộ, rực rỡ và chói lọi, từng cánh hoa kiều diễm, cuốn hút. Những hạt giống nhân gian mà quỷ điêu đường từng gieo rải cuối cùng vẫn không mọc nổi, nhưng những bông hoa hắn đang bảo vệ chính là những loài ma hoa không dễ bị gió tuyết đánh gục. Bất Giang nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng khẽ dậy lên một cảm xúc khó tả. Sau một hồi lâu, nàng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng. Người không biết sao, ma hoa không yếu ớt như hoa nhân gian, gió tuyết này không thể làm chúng tổn thương. Quỷ điêu đường vẫn lặng lẽ nhìn khóm hoa dưới gốc cây, dáng vẻ như thể việc hắn đang làm là chuyện bình thường nhất trên đời. Hắn đáp, chúng chẳng phải cũng là hoa sao? Bất Giang ngẩn người, hắn nói tiếp, giọng bình thản, huống hồ, chúng cũng rất đẹp. Từng hạt tuyết trắng từ bầu trời xám xịt rơi xuống, phủ lên vai nam tử áo xanh, phủ lên chiếc áo choàng trắng của hắn, tạo thành một lớp tuyết bông xốp nhẹ. Hàng mi của hắn cũng vương những hạt tuyết li ti, giữa núi rừng đen tối và bầu trời lạnh lẽo. Hắn như một nét chấm phá duyên dáng trong bức tranh thủy mặc. Lần đầu tiên, Bất Giang cảm thấy ngọn núi đen tối, buồn tẻ này bỗng trở nên nhã nhặn và tràn đầy thi vị. Sau một hồi im lặng, nàng khẽ mỉm cười, nhìn nam tử trước mặt. Xem ra, suy nghĩ của ta và ngươi khá giống nhau. Ta luôn yêu thích những kẻ biết thưởng thức cái đẹp. Nàng bước đến gần hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, nụ cười trên môi thoáng chút trêu chọc. Quỷ điêu đường. Ta tên là Bất Giang, cách chương.